Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Hồng Hoang Chi Tiễn, chương 169, Hồng Hoang Chi Tiễn tại trong quân đội, ám sát huấn luyện là cơ bản nhất luyện tập, đơn giản miêu tả chính là võ giả tay cầm vũ khí. Dùng sức về phía trước làm đơn giản nhất động tác công kích. Thương, kiếm chính là đâm, đao. Diều chính là bổ chém, búa chính là đập, đối với võ giả mà nói, vũ khí bản thân trọng lượng, căn bản không coi là cái gì, đơn giản dùng vũ khí ám sát, đã không được huấn luyện hiệu quả, nguyên do bọn họ liền cần một cái bia ngắm đến kiểm nghiệm ám sát độ mạnh yếu. Chân chính có hiệu ám sát, là phá giáp đâm, có khả năng phá vỡ địch nhân cương giáp, công kích như vậy, mới có uy hiếp lực. Tại Huyền Vũ quân đoàn quân đội như vậy trong, ám sát bia ngắm đều là làm bằng sắt, sắt là phổ thông sắt thường, đối với đại đa số binh sĩ mà nói, đã đầy đủ, thế nhưng tại Thái A Thần Thành lại bất đồng, lấy Thái A Thần Thành võ giả sức mạnh tấn công, phổ thông dày tấm sắt, sử dụng tốt vũ khí đến đâm, có thể một chút đâm thủng. Cùng phàm nhân chặt tấm gỗ độ khó không sai biệt lắm, ni thế là Thái A Thần Thành luyện khí sư. Liền chế tạo một bức có thể tự mình khôi phục tử ô cương tường. Nó có đầy đủ dày độ cung tính dai, đã có thể kiểm nghiệm võ giả sức mạnh tấn công, còn có thể tự mình khôi phục. Loại này thiết kế, để cho Dịch Vân cảm thấy rất thần kỳ. Này Thái A Thần Thành thiết bị, quy tắc, đều để cho hắn mở rộng tầm mắt. Lại nói tiếp, này tử ô cương tường bị công kích lưu lại dấu vết sau. Thời gian mấy tháng có thể tự mình khôi phục, thế nhưng liền này mấy tháng trong, này tử ô cương trên tường lại bị lưu lại rậm rạp công kích dấu vết. Có một số dấu vết chồng ở cùng nhau, thật là ngàn vạn đạo, đếm cũng không hết, này Thái A Thần Thành huấn luyện cường độ, có thể thấy được chút ít, là quân đội binh lính bình thường đi tới nơi này. Sớm liền mệt rời ra, có thể chống đỡ tiếp, đều là tinh anh trong tinh anh, còn có loại này tường. Lúc này, đi qua vừa mới nghỉ ngơi, mặc kệ Huyền Vũ quân đoàn thành viên, vẫn là Cẩm Long vệ thành viên, bọn họ đều đã khôi phục không ít khí lực, có khí lực, bọn họ đều có chút nhao nhao muốn thử. Huyền Vũ quân đoàn người, bởi vì võ phong nguyên nhân, thích nhất chính là loại này đàn ông phương thức huấn luyện. Tốt rồi, ám sát huấn luyện, hiện tại bắt đầu, chọc đầu nam tử vung tay lên, rất nhiều người bắt đầu cầm vũ khí của mình, lại nói tiếp, ở đây trẻ tuổi tuấn kiệt cơ bản đều không có không gian giới chỉ. Rất nhiều người vũ khí phân lượng cũng không nhẹ, dọc theo đường đi bọn họ đều món vũ khí vác ở trên lưng. Này không nghi ngờ lại cho bọn hắn nhảy ếch gia tăng rồi không ít khó khăn. Rất nhiều người, ở nửa đường trên thời gian cũng đã ăn không chịu đựng nổi. Ăn một điểm mang theo người hung thú xá lợi, hoặc là bổ sung thể năng đan dược, vũ khí, dùng thống nhất thấy rất nhiều người tại cầm vũ khí của mình. Chọc đầu nam tử lắc đầu, chỉ từ ô cương tường bên cạnh một cái dương sắt lớn. Cái dương sắt này có dài 4-5 mét, chọc đầu nam tử một cước đem dương nắp đá văng ra. Mọi người thấy được trong dương tình cảnh, bên trong chứa từng căn tráng hán to bằng cánh tay, dài đến 4 mét thiết thương. Này thiết thương toàn thân đen như nước sơn, mũi nhọn là hình nón, hàn quang tùm. Trước đó, Dịch Vân thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng có thấy qua thô như thế. Dài như thế thiết thương, này tối thiểu được thân cao 3 mét cự nhân mới có thể sử dụng chứ. Dịch Vân chú ý tới. Tại thiết côn một chỗ khác, có kim loại đuôi cánh, thoạt nhìn giống như là mũi tên. Các ngươi thấy qua Thái A Thần Thành trên tường thành nỏ pháo sao? Thái A Thần Thành, tổng cộng có 128 tôn nỏ pháo. Trong đó có một tôn hoang hồng thần nỏ, là ba cái thánh hiền cấp luyện khí đại sư hợp lực chế tạo. Này hồng hoang thần nỏ, muốn 12 nhân tộc hùng chủ cấp cường giả. Hợp lực tài năng lên dây cung, 12 nhân tộc hùng chủ cấp cường giả, hợp lực lên dây cung, như vậy một tiễn bắn ra, uy lực nên có bao nhiêu? Xạ tinh cung các ngươi nghe nói qua chứ? Chọc đầu nam tử hỏi. Mọi người gật đầu. Xạ tinh cung tại toàn bộ Thái A thần quốc là như sấm bên tai vũ khí. Ngay cả Dịch Vân, tại Vân Hoang thời gian đều nghe nói qua. Lúc đó hắn học trộm võ công thời gian. Diêu Viễn nói về lôi vân 9 tầng mây. Kinh cung rơi phi nhạn thời gian. Cũng đã nói, mỗi người nhục thân, đều là một cái bảo tàng. Người gân, cực hạn phi thường đáng sợ. Thái A thần quốc xạ tinh cung. Chính là thần quốc khai quốc hoàng đế gân làm thành, chọc đầu nam tử theo dương sát cầm lên một. Căn thiết thương, ở trong tay cân nhắc, nói, phòng chừng các ngươi cũng đoán được, các ngươi thấy loại này thô to thiết thương, chính là hồng hoang thần nỏ sử dụng mũi tên, nói riêng về lực xuyên thấu, hồng hoang thần nỏ bắn ra mũi tên, hoàn toàn có thể so sánh với xạ tinh cung, có thể tổn thương thái cổ di chủng. Chọc đầu nam tử, mọi người nghe xong đều là giật mình trong lòng, chỉ là mũi tên cứ như vậy thôi. Dài như vậy, có loại này khí thế, này hồng hoang thần nỏ thực sự thật là đáng sợ, bất quá lại nói tiếp, xạ tinh cung càng đáng sợ hơn, 12 nhân tộc hùng chủ cấp cường giả hợp lực tài năng lên dây cung hồng hoang thần nỏ. Đang sử dụng trên khẳng định có rất nhiều hạn chế, hơn nữa nghe chọc đầu nam tử lời nói ý tứ, hồng hoang thần nỏ cũng chỉ có tại lực xuyên thấu trên tài năng cùng xạ tinh cung so sánh với. Mà xạ tinh cung, nhưng không riêng là lực xuyên thấu. Xạ tinh cung bắn ra mũi tên, có thể bám vào thiên địa nguyên khí. Pháp tắc chân ý, nó có thể bộc phát ra uy lực, còn là muốn vượt qua hồng hoang thần nỏ. Đương nhiên, nghĩ kéo ra xạ tinh cung, yêu cầu thấp nhất cũng phải là nhân tộc thánh hiền. Điểm này, liền không so được có thể do nhân tộc hùng chủ hợp lực sử dụng hồng hoang thần nỏ. Hôm nay ám sát huấn luyện, hay dùng cái này, chọc đầu nam tử đang khi nói chuyện, cánh tay tùy ý vung, dài 4 mét thô to sắt thép mũi tên, phát ra một tiếng rít, hung hăng đóng ở tử ô cương trên tường. Đinh, thanh thúy vang dội kim loại va chạm, chấn được người màng nhĩ tê dại, mũi tên phần đuôi, hãy còn rung rung không ngớt. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, đều là hút khẽ lãnh khí. Như vậy nhẹ nhõm thoải mái, quả thực đi theo bánh mật trên cắm một căn chiếc đũa đơn giản. Các ngươi không phải nghĩ chứng minh chính các ngươi sao? Đi tới, cầm một căn thương, hung hăng cắm ở tường thép trên, cắm vào đi, lại rút ra, các ngươi liền cái này nam nhân động tác cơ bản đều không làm được lời nói. Ta xem các ngươi vẫn là vung đao tự thiến quên đi. Sau này chưa nói nữa tự mình là nam nhân, chọc đầu nam tử dùng khinh bạc giọng nói. Châm chọc nói, Thái A thần quốc rất nhiều nam tử, 15 tuổi liền kết hôn rồi, 14 tuổi thiếu niên, đối với chuyện nam nữ đã cực kỳ nhạy cảm, trên thực tế ngay trong bọn họ không ít người, đã cáo biệt, chọc đầu nam tử, cực kỳ dễ dàng khiến người ta sản sinh liên tưởng. Trong lúc nhất thời, ở đây thiếu niên, nhất là huyền vũ quân đoàn xúc sinh đám, đều từng cái một đỏ mặt tía tai, như là hít thuốc lắc, không kịp chờ đợi muốn chứng minh nam nhân của chính mình bản sắc. Quân đội là nam nhân đợi địa phương, mặc dù có thanh loan vệ như vậy nữ tử quân đoàn. Nhưng là rất nhiều người hay là cố chấp cho rằng, quân đội là chỉ thuộc về nam nhân làm sao có thể nói không được. Chọc đầu nam tử trong lời nói như vậy miệt thị bọn họ. Này có thể chịu sao? Rất nhiều người xoa tay. Không kịp chờ đợi muốn đi tới thử một lần. Hồn nhiên đã quên bọn họ vừa mới tại hoang thần điện cùng nhảy ếch trong quá trình tiêu hao thật lớn. Vừa mới tuy rằng hồi phục chút ít thể lực, nhưng thật không nhất định có thể chứng minh bọn họ là nam nhân. Tần giáo quan, để cho ta tới. Nhìn một chút ai xuyên vào số lần nhiều, mẹ, ta muốn làm hắn cái 100 lần, là nam nhân liền xuyên vào 100 lần, vài cái huyền vũ quân đoàn cường tráng thiếu niên đang kêu gào. Còn có chuyện gì, so với bày ra tự mình nam nhân thực lực càng để cho những người này hình xúc sinh đám nhiệt huyết. Xôi chào đây, chọc đầu nam tử trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, có thể nghĩ đến đi lên thử xem đi. Trong lúc nhất thời, 7-8 cái huyền vũ quân đoàn thành viên, cùng nhau tiến lên, những người này, không kịp chờ đợi đi Dương Sắt trong Bát Hồng Hoang Chi Tiễn. Nhưng mà, này Hồng Hoang Chi Tiễn vừa đến tay, bọn họ tức khắc sắc mặt biến hóa, kia nặng trình trịch, lạnh như băng xúc cảm, tại nói cho bọn hắn biết một cái vô tình sự thực những thứ này tiễn. So với bọn hắn nguyên bản tưởng tượng nặng hơn nhiều. Thế nào làm được, mấy cái Huyền Vũ quân đoàn thành viên, tại chỗ mồ hôi đã đi xuống tới rồi. Kỳ thực, coi như Hồng Hoang Chi Tiễn là sắt thường chế tạo, như vậy dài 4 mét, người trưởng thành to bằng cánh tay cán tiễn, trọng lượng cũng có 2-3 ngàn cân, huống chi này Hồng Hoang Chi Tiễn chuyên môn dùng rất nhiều cao tỉ trọng đặc thù kim loại. Nó trọng lượng, là sắt thường gấp mấy trăm lần không ngừng. Hơn nữa quá dài cán tiễn, càng làm cho tiễn một mặt tăng thêm hạ xuống, làm cho dơ lên cái này tiễn trở nên càng khó khăn. Là bình thường, những thứ này Huyền Vũ quân đoàn thành viên đỉnh phong trạng thái thời gian. Miễn cưỡng dơ lên một cán tiễn còn có thể làm được. Nhưng là bây giờ, bọn họ vừa mới tại Hoang Thần Điện trong một canh giờ. Còn có kế tiếp nhảy ếch trong, bị ngược chết đi sống lại. Đều muốn mệt như chó, tuy rằng khôi phục một bộ phận khí lực, nhưng để cho bọn họ tới nâng trọng lượng này biến thái Hồng Hoang Chi Tiễn. Liền triệt để hư, lên, lên cho ta, những thứ này to con thiếu niên, kéo cổ họng hô, bọn họ từng cái một dốc hết khí lực, cắn răng, chống quai hàm, nhô lên tròng mắt, đi ngươi, một thiếu niên bắp thịt toàn thân bạo khởi, gân xanh cùng run một mắt vặn vẹo. Thế nhưng, mặc kệ lại cố gắng thế nào, hắn ngoại trừ cái trán bốc lên đổ mồ hôi bên ngoài. Cũng nữa chút nào không thành tích, khí lực lớn một chút, chính là nâng lên một nửa cán tiễn. Rất khó đem Hồng Hoang Chi Tiễn hoàn toàn dơ lên, khí lực tiểu nhân, những thứ kia tại Hoang Thần Điện liền đem lực khí toàn thân tiêu hao hết những người kia. Chỉ cảm thấy trên tay bọn họ Hồng Hoang Chi Tiễn giống như là bị đúc chảy tại trong dương. Mặc kệ bọn họ dùng sức thế nào, đều không nhúc nhích tí nào. Những người chung quanh, bao quát Cẩm Long vệ thành viên, thấy như vậy một màn, đều có chút trợn tròn mắt. Hết chương.